Rượu yêu, chương 49, ăn dấm quả thật không ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nầm tiểu thư nguồn, diễn đàn người có nhan sắc tự nhiên sẽ được chú ý hơn. Lúc nào cũng vậy, ai ai cũng cần cái mặt trước. Thời đại hiện giờ mà nói muốn xem tấm lòng bên trong trước quả thật rất khó. Nhất thiết phải xem bề ngoài có gây thiện cảm, sau đó mới biết được sâu khảm bên trong. Thôi Kiệu Hôn cười nhẹ, cũng không đáp lại lời này của Vương Triệu Anh mà nói. Tôi họ Thôi, tên hai chữ Kiệu Hôn. Vương Triệu Anh đánh giá một chút hỏi. Năm nay em vẫn còn là sinh viên đúng không? Thôi Kiệu Hôn kinh ngạc. Sao anh biết, nhìn em rất quen. Vương Triệu Anh nói rồi lấy điện thoại ra, lướt lướt gì đó đưa trước mặt cô. Hoa hậu Lưu Sơ 3 năm, đúng không? Thôi Kiệu Hôn thụ sủng nhược kinh. Một, được một ca sĩ nổi tiếng biết đến, có phải cô nên vui mừng hay không đây? Một, thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Vương Triệu Anh nhìn dáng vẻ kinh ngạc mà kiều diễm của cô gái đối diện, nụ cười anh ta càng tươi hơn. Lúc trước tôi có theo dõi em, chỉ là một thời gian sau thì không còn nữa. Bây giờ dù gì em cũng là đồng nghiệp của tôi, kết bạn đi. Thôi Kiệu Hôn muốn nói gì đó, lại thấy Vương Triệu Anh chỉ tay vào màn hình điện thoại nói. Nhớ về chấp nhận lời mời kết bạn đó. Hiện giờ tôi có chút việc, hẹn gặp em sau. Anh ta nói xong liền vươn tay ra nắm lấy tay cô ra vẻ bắt tay, miệng lầm bầm gì đó mà Thôi Kiệu Hôn không nghe rõ. Xong xuôi thì cũng đi luôn, như vẻ có việc đang gấp lắm. Thôi Kiệu Hôn nghĩ bụng, chẳng lẽ người nổi tiếng ai cũng vội vội vàng vàng vậy sao? Cô nhìn đồng hồ thấy bây giờ cũng sắp tới giờ ăn trưa. Cô nhớ khi nãy trợ lý Trương có chỉ cô chỗ thay đồ ra, Thôi Kiệu Hôn vội đi đổi lại bộ đồ cũ, lúc đi ra ngoài lại có mấy người ghé mắt nhìn qua. Thôi Kiệu Hôn chỉ cúi đầu mỉm cười, không tỏ ra kiêu ngạo cũng không quá hèn mọn. Thôi Kiệu Hôn gọi cho Tôn Dịch, anh nói chờ anh, khoảng gần 20 phút sau, Tôn Dịch đã lái chiếc Vivere sang trọng đến. Trùng Khánh, nghe tin Tôn Dịch sắp ra tổng bộ công ty, Tôn Sâm tỏ vẻ rất là kinh ngạc. Trong điện thoại trợ lý có nói Tôn Dịch muốn cắt băng cho Chu Thị, còn có muốn hủy các hạng mục hợp đồng của một vài công ty có tiếng ở Thượng Hải. Tôn Sâm suy nghĩ một chút, trước nay Tôn Dịch rất ít khi quản lý chuyện tập đoàn. Nếu có thì cũng là quản một số chuyện điều động nhân viên từ nhánh này sang nhánh khác, hoặc là một số công tác quản lý đơn giản trên bàn thầu. Tôn Dịch chưa từng nhúng tay vào những bản hợp đồng cũng như các hạng mục công tác. Mà nay không chỉ muốn tham gia vào đó, Tôn Dịch còn muốn hủy hợp đồng. Này, ngoại trừ người khác chọc giận anh ra, thì bình thường anh sẽ không bao giờ làm việc mà thiếu suy nghĩ như thế này. Tôn Sâm hơn Tôn Dịch 4 tuổi, nói thân thì cũng rất thân, cho nên đối với tâm tình tính cách của anh thì Tôn Sâm hiểu khá rõ. Nhưng mà Tôn Dịch làm giáo sư cũng hơn 5 năm rồi, có chuyện gì mà khiến anh lên cơn như vậy chứ? Chẳng lẽ là do cô bạn gái nhỏ mà mấy tuần trước Tôn Sâm nghe được? Cái này cũng 7-8 phần là như vậy đi, tuổi trẻ mà, hơn nữa người có gia thế một chút liền có thể động chạm lẫn nhau. Tôn Sâm nghĩ một chút, bắt điện thoại gọi một cuộc cho quản lý ở Tổng bộ Bắc Kinh. Dù sao thì lão nhị cũng là ông chủ, hiện giờ ông chủ bắt đầu tiếp quản công việc gia đình, cho nên ít nhiều làm anh cả cũng nên giúp em trai mình chuẩn bị một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng bộ chính của Phiên Hoàn ở Bắc Kinh thuộc quyền sở hữu của Tôn Nhị Thiếu, bởi vì anh ta vẫn chưa chính thức nhận chức và cắt băng cho nên người trong giới chỉ biết bấy nhiêu, còn việc anh ta lên đài để mọi người một lần gặp mặt hình như vẫn chưa có. Điều này hiển nhiên cũng giải thích vì sao bấy lâu nay ở Bắc Kinh vẫn chưa thấy Phiên Hoàn chính thức hoạt động. Lần này Tôn Dịch quyết tâm lấy danh nghĩa Tổng Giám đốc điều hành Phiên Hoàn ra chặn đường sống nhà người ta, tất nhiên Tôn Lão Gia cũng biết chuyện. Vì vậy chỉ trong chốc lát từ lời của Tôn Sâm, Tôn Lão Gia lập tức cho người tung tin chuyện này cho giới truyền thông, trong thời gian sắp tới Tổng Bộ Chính Tập đoàn Phiên Hoàn sẽ chính thức đi vào hoạt động và tất nhiên, Giám đốc điều hành là Tôn Nhị Thiếu Tôn Dịch. Tin này vừa được đưa lên, phía bên Chu Lân lập tức nhìn thấy. Vẻ mặt đầu tiên khi đọc thấy tin của anh ta chính là kinh hoàng. Phía dưới tin còn có đề ảnh chân dung của Tôn Dịch, bức hình này chụp nghiêng, giống như chụp lúc Tôn Dịch không để ý. Chu Lân nhìn kỹ một chút, khung cảnh này trông rất quen mắt, mặc dù hình ảnh xung quanh đều bị làm mờ, nổi bật lên dáng vẻ điển trai đầy sức hút của nhân vật chính, nhưng mà túi sách đeo trên vai Tôn Dịch lúc này, không khó để nhận ra không phải của anh. Đây là túi sách của phụ nữ. Chu Lân không để tâm nữa, anh ta đọc bài tin tức này. Hóa ra thầy Tôn là con trai thứ hai của chủ tịch Phiên Hoàn. Cũng bởi vậy mới nói, chiếc Vivere đắt giá kia so ra một người làm giáo sư lâu năm cũng không dễ mua được trong lúc nó mới ra mắt. Bỗng nhiên Chu Lân nghĩ, không biết Thôi Kiệu Hôn có biết thầy Tôn là ông chủ tương lai của Phiên Hoàn hay không? Nhưng mà nghĩ bụng như vậy, anh ta cũng không muốn hỏi cô, cũng chưa kịp nghĩ tới vấn đề khác thì trợ lý từ bên ngoài gõ cửa bước vào. Trợ lý báo cáo, phía bên Khắc Hưng đang có biến động tăng trên thị trường chứng khoán, dự tính trong thời gian ngắn nhất sẽ chiếm lợi thế rất cao. Anh ta thăm dò sắc mặt của giám đốc mình một chút, sau đó mới nói tiếp. Các cổ đông đang có ý định rút một số vốn ra để nhập vào Khắc Hưng. Sếp anh có muốn thêm phần trăm không? Editor chỗ này nầm cũng không hiểu lắm, nhưng mà mình đã dịch sát lắm rồi, cho nên các bạn thông cảm nha. GT, cách chương.